Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 904, chương 905, ngàn tỷ ngôi sao không kịp ngươi. Nam, bước chân của Trang Nghi. Nơi nào hơn được Hạ Quý Thần? Đợi nàng đuổi tới phòng cà phê bên ngoài. Hạ Quý Thần đã đứng ở bên cạnh xe, kéo cửa xe ra. Hạ Tổng, Trang Nghi cất cao giọng, lại kêu một lần Hạ Quý Thần. Hạ Quý Thần cả người cuốn tức giận. Đối với Trang Nghi mà nói bịt tai không nghe, tự ý khom người chui vào trong xe. Trang Nghi mãnh chạy hai bước, vừa tới bên cạnh xe, xe liền lao ra ngoài. Trang Nghi ảo não ngừng lại, bởi vì đuổi gấp, nàng khí tức có chút không yên. Nàng che ngực lắng xuống một hồi nhảy nhanh chóng trái tim. Sau đó móc điện thoại di động ra, chuẩn bị đi cho Hạ Quý Thần đi cái điện thoại. Bỗng nhiên bên tai liền truyền đến một đạo thắng xe gấp. Trang Nghi sợ đến lui về sau một bước, ngẩng đầu, còn không thấy rõ trước mặt xe bộ dáng. Cửa sổ xe rơi xuống, lộ ra Hạ Quý Thần phảng phất đóng băng tựa như dung nhan. Tối nay ta tới tìm ngươi chuyện, không nên để cho nàng biết. Trang Nghi sở dĩ đuổi theo Hạ Quý Thần, chính là vì nói cho hắn biết. Tiểu Ức cùng với nàng nói qua, không muốn cho hắn biết chuyện này. Nàng không nghĩ tới, những lời này nàng còn chưa kịp nói, hắn liền đã nói trước cửa ra. Trang Nghi kinh ngạc nhỏ há miệng, không chút nghĩ ngợi bật thốt lên. Hạ Tổng, ngài làm sao giống như Tiểu Ức, cũng không để cho đối phương biết tự mình làm những chuyện này. Sao? Hạ Quý Thần không đợi Trang Nghi sau này nói ra, liền mở miệng, ngữ khí hơi lộ ra thanh đạm nhận lời của nàng. Trang Nghi muốn nói, Hạ Quý Thần lại một lần nữa nói ra. Nàng khẽ gật đầu, không có ở mở miệng. Xe đôi nháy đèn, lúc sáng lúc tối. Nguyên bản vẻ mặt đông lạnh Hạ Quý Thần, khóe môi như có vẻ ấm áp cười nâng lên. Hắn giống như là đang suy nghĩ gì một dạng, qua một lát, mới mở miệng nói. Bởi vì, ta giống như nàng, cũng muốn để cho đối phương đáy lòng ít một chút gánh vác, nhiều một chút vui vẻ. Nói xong câu đó, Hạ Quý Thần không có lưu lại nữa, lại một lần nữa dẫm đạp chân ga, thêm nhanh rời đi. Chờ đến Hạ Quý Thần xe không thấy tung tích, một trận gió đêm thổi tới, Trang Nghi mới từ trong ngây người tỉnh lại. Nàng đi tới bên cạnh, kéo cửa xe ra, ngồi xuống. Nàng cho xe chạy thời điểm, cảm giác được trong túi điện thoại di động đang chấn động. Móc ra, thấy là Đường Họa Họa chia sẻ cho nàng một cái có liên quan mới nhất đồ trang điểm Weibo. Nàng không có điểm vào xem, mà là nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động trần chờ một chút nha. Sau đó gõ một hàng chữ, phát cho Đường Họa Họa. Đột nhiên, ta cũng muốn gặp một trận tình yêu. Nani, Đường Họa Họa phát tới một cái kinh sợ biểu tình. Sau đó phụ tặng một câu, Trang tỷ, người không phải là không cưới tộc sao? Làm sao bỗng nhiên mới biết yêu rồi hả? Là bởi vì nữ nhân 30 như chó sói 40 như hổ. Bây giờ muốn nam nhân rồi sao? Trang Nghi trở về cho Đường Họa Họa liên tiếp im lặng tuyệt đối. Sau đó liền khôi phục nghiêm chỉnh vẻ mặt, tại trên bàn phím lại gõ. Nếu như tình yêu là Hạ Tổng cùng Tiểu Ức, ta thật sự rất muốn gặp. Hơn nữa ta nghĩ, ta cũng sẽ giống như bọn họ, vì với nhau phấn đấu quên mình. Nghĩa vô phản cố, Trang Nghi nghĩ, hắn cùng nàng đại khái là nàng cả đời này đã gặp đẹp nhất tình yêu. Mặc dù bọn họ đều đối với nhau có chút giấu giếm, có lừa gạt, có thể những thứ kia giấu giếm cùng lừa dối, nhưng là bọn họ đích thực tâm. Ở trên xe, Hạ Quý Thần cho Trần Bạch đi một cú điện thoại. Thời gian đã không còn sớm, Trần Bạch đều ngủ rồi. Nghe điện thoại âm thanh có chút hàm hồ, nhưng nghe được trong miệng Hạ Quý Thần phun ra tên thời điểm, cả người hắn thoáng cái tỉnh táo lại, mang theo mấy phần kinh ngạc lên tiếng. Dương Lê, ngươi tìm hắn làm cái gì? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.